Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, phần 90. Thế nào, nhận thức lúc sau trước đính hôn, nửa năm sau kết hôn. Sấn Trần gia lão nhân còn tại vị tử thượng, có thể nhiều giúp ngươi một ít, Lục Nhị gia một chút đều không lo lắng Lục Mạc sẽ cự tuyệt. Lục Mạc dã tâm hắn xem đến rõ ràng. Đây là một cái không từ thủ đoạn hướng lên trên bò nam nhân. Liền tính không mừng hôn nhân bị người làm chủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Lục Nhị gia liền nghe được Lục Mạc nói một tiếng, hảo. Hắn vỗ vỗ Lục Mạc, liên tục tán thưởng, hành, ta liền biết tiểu tử ngươi là cái đầu óc rõ ràng, không giống Lục Niên. Vì một cái không thể hiểu được nữ nhân liền hôn đầu. Hơn nữa Trần gia cùng chính mình quan hệ hảo, làm Lục Mạc cưới Trần gia nha đầu, cũng là hắn cấp Lục Mạc thượng một tầng khẩn cô chú. Hắn nhưng không nghĩ cuối cùng sự tình thành, tễ rất Lục Quân Hoa cùng Lục Niên sau, Lục Mạc đem chính mình một chân đá văng ra, cùng Trần gia liên hôn. Đối Lục Mạc, đối chính mình đều rất có chỗ tốt, đặc biệt Lục Mạc ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Xem này phản ứng cũng là không có nhị tâm ân nhi, cái này làm cho Lục Nhị gia thật cao hứng. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một cái kim đế màu đen cái hộp nhỏ. Bên trong có một viên thuốc viên, đưa cho Lục Mạc, đây là Lê gia gia dưỡng sinh hoàn, chuyên môn cung cấp phía trên. Ta vì làm ra cái này nhưng hoa đại lực khí, ngươi lấy về đi nếm thử. Lục Mạc ánh mắt sáng lên, nhấp môi nói, Nhị gia, này quá quý trọng, Lê gia dưỡng sinh hoàn, có thể điều trị người thân thể cơ năng, làm ngũ tạng lục phủ, các thân thể khí quan đạt tới nhân sinh tốt nhất trạng thái. Hơn nữa cái này hiệu quả có thể duy trì đã nhiều năm ân ni bởi vì tài liệu và chân quý. Luyện chế không dễ, Lê gia cơ hồ cũng không đối ngoại bán ra, phần lớn đều này đây này đổi lấy càng nhiều ích lợi. Tỷ như thượng cống cấp phía trên, hoặc là cùng đặc thù vòng luẩn quẩn nội các thế lực lớn cao tầng lấy vật đổi vật trao đổi. Cầm đi, phía trước ra nhiệm vụ không phải rơi xuống một ít ám thương. Người chính là ta xem trọng người thừa kế, thân thể cũng không thể ra sai là mần đi, Lục Nhị gia biết rõ muốn Lục Mạc nghe lời. Không thể quang ném roi, này viên thuốc viên chính là khen thưởng kẹo, Lục Mạc thoái thác vài cái. Cuối cùng vẫn là thu, sao cáo biệt Lục Nhị gia sau, Lục Mạc ma xui quỷ khiến đem xe chạy đến Phương Hủy chỗ ở. Đi tới cửa, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, hôm nay vốn dĩ không tính toán tới nơi này, chỉ là vừa rồi ở Lục Nhị gia nhắc tới cùng Trần gia liên hôn khi. Hắn trong đầu thế nhưng hiện lên Phương Hủy gương mặt, nếu hắn kết hôn, Phương Hủy còn sẽ trước sau như một. Ngoan ngoãn đãi ở chỗ này chờ hắn sao? Này ý niệm làm hắn bất chi bất giác đem xe chạy đến nơi này. Có một cổ xúc động muốn nhìn xem Phương Hủy đang làm cái gì. Lục Mạc mặt vô biểu tình đứng ở trước cửa, cũng không gõ cửa, hắn nhất thời phân biệt không ra đáy lòng là cái gì tư vị. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là không mở cửa, nhấc chân xoay người trở về đi. Lục Mạc, nhắm chặt môn đột nhiên bị từ bên trong kéo ra, Phương Hủy bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dò ra tới, khóe mắt đuôi lông mày đều là kinh hỉ, ngươi vài thiên cũng chưa tới, ta còn tưởng rằng hôm nay cũng không thấy được ngươi, Phương Hủy nhấp môi cười. Thật cẩn thận lôi kéo Lục Mạc góc áo, chờ mong hỏi, đêm nay ở lại sao? Lục Mạc nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau. Hắn ân một tiếng, nhấc chân bước vào phòng trong, thấy Lục Mạc chịu lưu lại, Phương Hủy vui sướng như là một con bận rộn chim nhỏ. Người ăn cơm xong sao? Tiên thẩm buổi tối nấu thật nhiều đồ ăn, ta cũng chưa như thế nào động, cho ngươi nhiệt nhiệt, tủ lạnh còn có bánh kem, là ngươi thích ăn kia ra mua, ngươi tưởng uống bia nói cũng có nga. Ta chuyên môn làm tiền thẩm mua một ít băng ở tủ lạnh bên trong, Lục Mạc duỗi tay giữ chặt nàng. Đem nàng ấn ở trên sofa, đừng lộng những cái đó vô dụng, gần gũi cảm nhận được hắn trên người quen thuộc nam tính hơi thở. Nhìn hắn đôi mắt trở nên sâu thẳm ân ni biết hắn muốn làm cái gì. Phương Hủy mặt đỏ, lắp bắp nói, ta còn không có tắm rửa, nàng bộ dáng này đem Lục Mạc chọc cười. Đều đã làm bao nhiêu lần, như thế nào còn sẽ thẹn thùng, ta cũng không biết, bị hắn cởi ra áo trên, bị hắn cúi người hôn môi. Phương Hủy mặt càng đỏ hơn, nàng nhỏ giọng bài trừ thanh âm, ta thật sự còn không có tắm rửa, nàng biết Lục Mạc ái sạch sẽ. Trước kia mỗi lần Lục Mạc tới phía trước đều sẽ gọi điện thoại. Nàng sẽ trước tiên tắm xong, đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, nhưng hôm nay Lục Mạc tới không hề dự triệu, nàng còn không có. Tiểu Hủy, câm miệng, Lục Mạc ngậm cười nhéo nhéo nàng, tại đây loại thời điểm. Đừng nói như vậy mất hứng sự, Phương Hủy cẩn thận quan sát hắn. Thấy hắn phảng phất thật sự không thèm để ý, tài lực lược yên tâm ăn đi ngay sau đó. Nàng rốt cuộc không công phu tưởng mặt khác, Lục Mạc động tác làm nàng than nhẹ ra tiếng. Hắn quen thuộc trên người nàng mỗi một tấc, bao gồm như thế nào làm nàng thoải mái. Hắn đều rõ ràng, chỉ là hôm nay nàng tổng cảm thấy Lục Mạc có chút nóng này. Mang theo một tia không dễ phát hiện thô lỗ, Phương Hủy ôm hắn nghĩ, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, chiếu ra trên giường hai cái thân ảnh. Phương Hủy dựa vào Lục Mạc, ôm chăn ngủ thật sự thục. Lục Mạc muốn nàng ba lần, hoàn toàn đem nàng mệt muốn chết rồi. Lục Mạc nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát nàng ngủ nhan. Đột nhiên đứng dậy ở trong quần áo phiên phiên, một cái kim đế màu đen cái hộp nhỏ rớt ra tới. Là Lục Nhị gia dùng để khen thưởng hắn dược, Lê gia dưỡng sinh hoàn. Lục Mạc nhìn chằm chằm bạch ngọc giống nhau thuốc viên đã phát sẽ ngốc. Duỗi tay cầm thuốc viên, nhét vào Phương Hủy trong miệng. Phương Hủy lẩm bẩm một tiếng, mơ hồ hỏi, Lục Mạc, không có việc gì, ngủ đi, ngột thuốc viên vào miệng là tan. Cũng không có gì mặt khác hương vị. Phương Hủy cho rằng chính mình ngủ hồ đồ. Liếm liếm môi, xoay người ngủ càng thục. Ở nàng ngủ say sau, Lục Mạc đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Mặc xong, hắn không có nhiều xem Phương Hủy liếc mắt một cái. Xoay người rời đi nơi này. Sao thẳng đến đem xe khai trở về chính mình trụ địa phương. Lục Mạc vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Vừa mới chính mình vì cái quỷ gì xử thân kém, liền đem chân quý dưỡng sinh hoàn cấp Phương Hủy ăn, kia viên dưỡng sinh hoàn đến chi không dễ. Hắn biết, lấy hắn hiện tại năng lực, căn bản lộng không tới, Lê gia dưỡng sinh hoàn đều là đi thượng tầng chiêu số. Lấy tới đổi lấy đối Lê gia có chỗ lợi ích lợi. Có lẽ là dược liệu quý hiếm, có lẽ là vì nâng lên giá trị con người. Này dưỡng sinh hoàn cũng không đối ngoại bán, người bình thường căn bản lộng không đến, Lục Nhị gia khen thưởng cho hắn này một viên, đại khái là gần mấy năm qua, hắn duy nhất có thể có được một viên, nhưng chính hắn không ăn, ngược lại cấp Phương Hủy, Lục Mạc tại đây một khắc, có điểm lộng không rõ chính mình tâm tư, cuối cùng, hắn chỉ có thể nghĩ, bởi vì Phương Hủy là chính mình mệnh khế giả. Bởi vì năm đó kết mệnh khế là cõng Lục gia chủ chính mình làm cho. Này mệnh khế cũng không hoàn chỉnh, thế cho nên đối Phương Hủy thân thể gánh nặng quá lớn. Nàng hiện tại trở nên càng thêm không yêu ra cửa, trừ bỏ tính cách nguyên nhân, càng nhiều vẫn là nàng trở nên càng dễ dàng mệt. Nếu Phương Hủy xảy ra vấn đề, kia hắn rất khó lại tìm một cái như thế nghe lời mệnh khế giả. Đặc biệt còn muốn gạt Lục gia chủ bên kia, cho nên hắn đem kia viên thuốc viên cấp Phương Hủy ăn. Là tốt nhất cũng nhất có lời lựa chọn, chỉ cần Phương Hủy không ra vấn đề, kia hắn tương đương với có đệ nhị cái mạng, cho nên, chính mình không ăn kia viên dưỡng sinh hoàn cũng không có gì. Cấp Phương Hủy là bởi vì đây là ích lợi lớn nhất hóa suy tính. Cùng mặt khác không quan hệ, Lục Mạc nhất biến thuyết phục chính mình. Đem nghe được liên hôn khi, hiện lên trong óc Phương Hủy đè ở đáy lòng chỗ sâu trong. Hắn không công phu bồi tiểu nữ sinh chơi tình yêu trò chơi. Hắn yêu cầu Trần gia quyền thế cùng Lục Nhị gia tín nhiệm mần ni cùng Trần gia liên hôn. Là hắn lựa chọn tốt nhất, sao ở Lục Mạc đi rồi không lâu. Trong lúc ngủ mơ Phương Hủy thân thể bắt đầu phát run. nàng như là rất thống khổ, lại cũng tỉnh không tới, chỉ có thể cuộn tròn ở trên giường, ôm chặt chăn, đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngô, Lục Mạc, trong cơ thể huyết giống như chảy ngược giống nhau, lao nhanh tán loạn, phảng phất có thứ gì phá xác mà ra, ăn mòn thân thể của nàng cùng ý thức. Phương Hủy khóe miệng tràn ra điểm điểm đỏ tươi, dừng ở màu trắng gối đầu thượng, thoạt nhìn sợ mục kinh tâm ân ni loại này thống khổ rằng có ước chừng 10 tới phút. Phương Hủy đau cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch cũng không biết là ngất đi rồi, vẫn là lại ngủ say. Sao sáng sớm hôm sau, Phương Hủy trợn mắt, duỗi tay sờ đến bên cạnh một mảnh lạnh lẽo. Nàng trong mắt hiện lên thất vọng. Mới 7 giờ, Lục Mạc đây là nửa đêm liền đi rồi sao? Vì cái gì liền không thể nhiều bồi bồi nàng đâu? Nàng một người ngốc tại nơi này, chẳng sợ nhà ở xa hoa, cũng thực tịch mịch à. Phương Hủy nhũng tự phát sẽ ngốc, hảo nửa ngày sau, mới đưa ủ rũ tâm tình vứt ra trong óc, đứng dậy khi, khóe mắt dư quang ngắm đến gối đầu thượng màu đỏ sậm vết bẩn. Nàng sửng sốt hạ, duỗi tay sờ sờ, đây là, huyết. Phương Hủy kinh hãi, chạy vội tới gương chỗ vừa thấy, miệng mình biên quả nhiên còn tàn lưu vết máu. Nàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, kinh hoàng thất thố nhìn trong gương chính mình, làm sao bây giờ, lại là như vậy nghiêm trọng. Phương Hủy thích Lục Mạc, đối hắn có thể nói là đào tim đào phổi hảo, nhưng nàng có một cái tiểu bí mật vẫn luôn gạt Lục Mạc. Đó chính là nàng là cái thực nhược, thậm chí không có thú hình, ngay cả bộ phận thú hóa đều làm không được á loại nhân loại. Á loại nhân loại lấy thức tỉnh rồi thiên phú giả vì mạnh nhất. Tiếp theo là không thức tỉnh thiên phú nhưng có thể hoàn toàn thú hóa. Lại lần nữa là có thể bộ phận thú hóa. Tỉ như lỗ tai, móng vuốt hoặc là cái đuôi thú hóa, kém cỏi nhất, chính là giống Phương Hủy loại này. Rõ ràng là cái á loại nhân loại, lại hoàn toàn vô pháp thú hóa, chỉ là ngẫu nhiên ở cảm xúc kích động khi, sẽ có giống như động vật hoa văn làn da hiện ra. Như vậy á loại nhân loại, là yếu nhất, cũng là nhất vô dụng, bởi vì á loại nhân loại khiến cho vì ngạo khôi phục lực cùng sinh mệnh lực. Cũng này đây cái này mạnh yếu hiện ra, ở gặp được Lục Mạc phía trước, Phương Hủy đối chính mình dáng vẻ này cũng không có bất mãn. Thậm chí nàng vẫn là vui vẻ, nàng cũng không cần cường đại khôi phục lực cùng sinh mệnh lực. Chỉ cần khống chế tốt cảm xúc, liền cùng nhân loại vô gì, hoàn toàn có thể ngụy trang thành chân chính nhân loại, hoàn toàn dung nhập hiện đại sinh hoạt. Không cần giống ca ca như vậy còn mang theo một ít miêu tập tính. Sẽ không bị nhân loại lấy kỳ quái ánh mắt đối đãi. Cũng không cần lo lắng chính mình giao cho bằng hữu sẽ ở ngày nọ phát hiện dị thường. Sau đó hoảng sợ thét chói tai thoát đi nàng, thẳng đến gặp được Lục Mạc, thẳng đến nàng yêu Lục Mạc yêu cầu á loại nhân loại, Lục Mạc yêu cầu mệnh khế giả. Nàng lần đầu tiên hâm mộ những cái đó có thể hoàn toàn thú hóa, khôi phục lực cùng sinh mệnh lực đều mạnh mẽ á loại nhân loại. Nếu nàng là như vậy tồn tại, khẳng định có thể giúp đỡ Lục Mà càng nhiều vội, Lục Mà cũng không thích á loại nhân loại động vật bộ dáng. Đối với bộ phận thú hóa bộ dáng cũng không có hứng thú xê monster nàng cũng sợ Lục Mạc phát hiện. Nàng không thể thú hóa, ghét bỏ nàng vô dụng. Nơi trốn tiểu tâm che giấu, cho nên cái này tiểu bí mật mãi cho đến hiện tại cũng chưa bị Lục Mạc phát hiện. Chính là nàng thân là yếu nhất á loại nhân loại sự chung quy sẽ bại lộ. Từ đã hơn một năm trước kia bắt đầu, nàng liền nhận thấy được thân thể của mình biến cái monster vốn dĩ liền không thế nào cường. Liền thú hóa đều làm không được, gánh nặng mệnh khế đối nàng tới nói, quá mức với trầm trọng. Nàng cùng Lục Mạc lập khế ước mới hơn 2 năm cứ như vậy. Nếu nàng là càng cường đại á loại nhân loại, nếu nàng giống ca ca giống nhau, khẳng định sẽ không mới hơn 2 năm liền kiên trì không nổi nữa. Phát hiện chính mình thân thể biến kém sau, Phương Hủy bắt đầu giảm bớt ra ngoài, tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, nhưng này hết thảy lại không có bao lớn tác dụng, hiện tại nhìn đến gối đầu thượng vết máu. Trực tiếp làm nàng hoảng thần, tại đây một khắc, Phương Hủy may mắn Lục Mạc đi sớm, nếu không bị Lục Mạc phát hiện nói, nàng sợ chính mình sẽ bị Lục Mạc vứt bỏ. Phương Hủy du hồn giống nhau đem gối đầu Hủy đi tới nhét vào máy giặt tẩy. Lại đem trong phòng quét tước một lần, xác định không có rơi rớt chút nào sơ hở. Lúc này mới hơi hơi yên tâm ăn đi khổ sở ngồi ở trên sofa. Nàng sương mù mênh mông mắt nổi lên thủy quang. Nàng biết chính mình không có khả năng giấu giếm cả đời. Lục Mạc tổng hội phát hiện, chờ đến hắn phát hiện kia một ngày, hắn có thể hay không vứt bỏ nàng, một lần nữa lựa chọn một cái khác càng tốt á loại nhân loại. Phương Hủy yên lặng rơi lệ, liền Tiền Thẩm vào cửa cũng chưa chú ý tới. Tiền Thẩm là Lục Mạc mời đến chuyên môn chiếu cố Phương Hủy. Gần nhất này một năm tới Phương Hủy đam mê dưỡng sinh thực đơn. Tiền Thẩm hôm nay cũng là xách theo một đại túi dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn tiến môn. Vừa vào cửa, phát hiện Phương Hủy ở khóc, Tiền Thẩm khẽ thở dài một cái. Hết chương.